Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 22, nhân vật phản diện Yander, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi má trắng như sữa của cô gái nhỏ ửng hồng, đôi mắt đen láy như vừa được vớt ra khỏi nước, đầy nước và lấp lánh. Khóe mắt cũng bởi vì uống say mà đẹp như hoa đào. Đường Tiễn vừa nhìn thấy thì hô hấp trì trệ. Tại sao trước đây hắn không phát hiện vật nhỏ này câu người như thế? Đồ hư hỏng, cô gái nhỏ lại đánh vào tay Đường Tiễn, khiến Đường Tiễn lập tức tỉnh lại. Câu người cay rắm, là lấy mạng người. Tiếng bộp phát ra khiến không ít người trong phòng bao nhìn qua. Đường Tiễn giật giật khóe miệng, cánh tay run lên, biết cô gái nhỏ không còn chút sức lực nào. Hắn bất lực hỏi, tôi hư hỏng chỗ nào? Cô gái nhỏ nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó đột nhiên vươn tay ra, túm lấy góc áo của Đường Tiễn, hỏi, đây là tiểu thiếu gia nhà ai vậy? Trông đẹp trai quá. Cô đưa tay chạm vào mặt Đường Tiễn, cô vẫn đang lẩm bẩm, mịn quá. Tiểu thiếu gia, cậu lén uống quỳnh tương ngọc dịch phải không? Lòng bàn tay của cô gái nhỏ mềm mại, ấm áp vì được mặc nhiều lớp quần áo, giống như một chiếc lò sưởi nhỏ. Đường Tiễn có chút xấu hổ, hắn là học bá ở Trương Cẩm, ai cho cô gái nhỏ lá gan lớn như vậy, dám trêu chọc hắn. Cô gái nhỏ thấy Đường Tiễn không lên tiếng, vẻ mặt không vui, tôi đang nói chuyện với cậu đó. Tiểu thiếu gia tên là gì? Đã kết hôn chưa? Đôi môi hồng hào của cô gái nhỏ mở ra rồi khép lại. Đường Tiễn dường như có thể ngửi được mùi thơm, có mùi như sữa. Có phải vì vừa rồi cô uống sữa không? Đường Tiễn nghĩ, Đằng Nguyệt đi tới liền nghe được câu nói đầy làm càn của Dung Hoàng. Suýt chút nữa phun ra rượu trong miệng. Còn có hôn nhân, có phải lấy người ở quê về sinh con không? Nhìn thấy sắc mặt Đường Tiễn càng ngày càng đen, Đằng Nguyệt nhanh chóng tiến lên, vì mạng sống của Dung Hoàng mà kéo Dung Hoàng đi. Tiểu tổ tông này, cô có biết mình đang trêu chọc ai không? Dung Tiểu Hoàng, cậu say rồi à? Đằng Nguyệt giơ tay quơ quơ trước mắt Dung Hoàng. Cậu uống bao nhiêu rượu mà say như vậy? Dung Hoàng giơ ngón tay lên, thấp giọng nói, một ngụm, chỉ một ngụm thôi. Dung Hoàng che miệng lại, trong đôi mắt hạnh xinh đẹp hiện lên sự xấu hổ, hai má càng hồng lên, mềm mại quyến rũ như vậy, trong miệng còn rảo biện, không phải tôi vừa ở hơi đâu, là tiểu thiếu gia đang ở. Đằng Nguyệt bị xịt mùi rượu vào mặt, cậu say rồi, tôi đưa cậu về nhà. Đằng Nguyệt không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa Dung Hoàng trở về trước. Dung Hoàng quơ quơ vuốt nhỏ, cau mày nói, tôi không muốn, tôi còn muốn uống rượu. Đằng Nguyệt đau cả đầu, sớm biết Dung Hoàng uống một ngụm đã say như vậy, cô ấy đã không đưa cô tới đây. Cửa phòng bao bị đóng lại, Đường Tiễn thu mắt nhìn điện thoại. Cảm giác mềm mại ấm áp trên khuôn mặt luôn bám chặt. Chà sát hai lần vẫn có thể cảm nhận được. Đường Tiễn đột nhiên cảm thấy có chút bực bội. Vừa lúc hắn định lấy hộp T, H, U, O, C lá ra thì điện thoại reo lên. Đường Đường, Hoàng Hoàng có ở cùng con không? Giọng nói dịu dàng của mẹ Đường truyền đến từ đầu bên kia điện thoại. Sao vậy à? Đường Tiễn nghe mẹ Đường nhắc đến Dung Hoàng, trong lòng có chút khó chịu, đưa tay sờ sờ một bên mặt, mẹ và dì Phương của con đang ở bên ngoài dạo phố. Con nhớ để mắt tới Hoàng Hoàng, lát nữa nhớ đưa con bé về nhà, đừng bắt nạt Hoàng Hoàng. Nói xong, bà không đợi Đường Tiễn trả lời đã cúp điện thoại. Đường Tiễn cau mày thật chặt. Cầm điện thoại một lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại. Đưa Dung Hoàng về nhà. Chỉ vì vừa rồi cô còn cả gan trêu chọc hắn. Đừng nghĩ tới chuyện hắn đưa cô về. Hơn nữa, không phải có Đằng Nguyệt sao? Lời tác giả, Dung Tiểu Hoàng. Hoa hoa hoa, tiểu thiếu gia, cậu đâu rồi? khi phản ứng lại mình đang làm gì. Đường Tiễn thu tay lại, sắc mặt còn kém hơn. Cách Chương.